Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Chương 164 cuồn cuộn biển sao 20 viên thành hương nói. Điều tra Phó Văn Cảnh sự tình liền giao cho nàng. Quân đoàn đại bỉ sao, nàng hẳn là liền sẽ điều hướng tình báo chỗ. Động thủ muốn so với bọn hắn dễ dàng nhiều, phía chính phủ luận điệu là nói làm ưu tú người đều có. Lên sân khấu biểu hiện cơ hội, cho nên Tiêu Ngọc Đình cùng thời xa tham gia đoàn đội tái lúc sau. Liền không có cá nhân tái, có lẽ là thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình ở đoàn đội tái thời điểm biểu hiện. Quá vì kinh diễm, xem cá nhân tái thời điểm, mọi người đều không tự chủ được đề cao chính mình thưởng thức cấp bậc. Dưới tình huống như thế còn có thể từ cá nhân tái nhìn ra không ít có tiềm lực tân nhân. Náo nhiệt một đợt tiếp theo một đợt, nhìn đến xuất sắc nhân tài nhiều. Đại bộ phận người cũng liền lựa chọn tính quên mất thời xa bọn họ đã từng lóa mắt biểu diễn Tiêu. Ngọc Đình chạy đi tìm Viên Thành Hương, thời xa cũng liền ở phụ cận đi dạo, ngẫu nhiên đi xem thi đấu, thuận tiện nhìn xem phụ cận có bao nhiêu nhà thám hiểm. Trong đó lại có bao nhiêu là chính mình nhận thức, còn rất có ý tứ, không nghĩ tới chính là, không dạo hai ngày, thời xa sẽ ở bên ngoài lại gặp vị kia quen mắt Tiểu Đậu Đinh, không biết là ở tránh né cái gì. Tiểu Đậu Đinh có chút hoảng loạn, đang ở buồn đầu chạy loạn, đột nhiên nhìn đến thời xa thời điểm, hắn sửng sốt một giây đồng hồ, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt sáng lên. Quay đầu liền chạy tới, thời xa cũng không nhúc nhích. Cười tủm tỉm nhìn Tiểu Đậu Đinh, thời xa nhìn đến Tiểu Đậu Đinh động tác cứng đờ trong nháy mắt. Vẫn cứ thực kiên định bế lên thời xa đùi, tiểu nãi âm mềm như bông nhớ tới ở thời xa bên tai. Thời xa thúc thúc, đã lâu không thấy nha. Bố bố hào tưởng ngươi nha. Ngươi có hay không tưởng bố bố nha. Thúc thúc. Đã thật lâu không bị người kêu lên thúc thúc thời xa hoảng hốt trong nháy mắt. Trên mặt tươi cười dần dần gia tăng, nhìn Tiểu Đậu Đinh ánh mắt cũng càng thêm từ ái, Tiểu Đậu Đinh run run một chút. Ôm thời xa đùi cánh tay lại một chút cũng không xả hơi. Kia tiểu biểu tình có bao nhiêu đáng thương liền nhiều đáng thương. Kia đôi mắt nhỏ lại nhiều ủy khuất liền nhiều ủy khuất. Nếu không phải thời xa mắt sắc nhìn đến Tiểu Đậu Đinh đáy mắt hiện lên rảo hoạt. Thật đúng là có thể tin hắn tạt tiểu gia hỏa này. Thông minh thật sự, từ hắn biết bế lên hắn đùi thoát khỏi những cái đó dụng tâm kín đáo người. Sẽ biết ngồi xổm thời xa trên đầu vai béo quất nhìn đến còn không có thời xa đùi cao Tiểu Đậu Đinh. Cũng rất tò mò, ngo ngoe dục dịch móng vuốt ở thời xa gương mặt bên cạnh chụp vài hạ thời xa khom lưng đem Tiểu Đậu Đinh ôm lên, cùng hắn nhìn thẳng, ngươi ném ra ngươi hộ vệ chạy ra, làm ca ca ngươi đã biết, ngươi tiểu pipi còn có thể mạnh khỏe. Nghe vậy, Tiểu Đậu Đinh lập tức bưng kín chính mình tiểu pipi, xem bộ dáng này. Ao tân ngày thường hẳn là không bị thiếu tấu quá, nhìn không ra tới. Ao tân như vậy đau hắn, cũng có thể hạ được cái này tay, không chỉ có trộm đi. Còn bị người xấu phát hiện, bị người xa lạ truy, ngươi cảm thấy ca ca ngươi sẽ như thế nào xử phạt ngươi. Tiểu Đậu Đinh, các bị người truy cũng chưa sợ quá Tiểu Đậu Đinh, lần này là thật sự sắp khóc ra tới, đang chuẩn bị gào khóc đổi điểm chỗ tốt Tiểu Đậu Đinh đột nhiên. Cảm giác chính mình trên má bị cái gì mềm mại đồ vật xúc động một chút. Vừa nhấc mắt, liền nhìn đến một con màu cam béo miêu chính đầy mặt tò mò thật cẩn thận lấy tiểu thịt lót chọc hắn. Gương mặt lại nói tiếp, cái này Tiểu Đậu Đinh đôi mắt nhan sắc tuy rằng cùng hắn cả ao tân giống nhau là xanh lam sắc. Mắt hình lại không quá giống nhau, có lẽ là bởi vì tuổi nhỏ nguyên nhân. Cái này Tiểu Đậu Đinh có một đôi viên hồ hồ mắt mèo, giờ phút này. Tiểu Đậu Đinh đang lườm một đôi xanh lam sắc mắt mèo. Cùng béo quất cặp kia danh chính ngôn thuận màu hổ phách mắt mèo. Mắt to trừng lớn trong mắt béo quất thiên đầu, mềm mục miêu, một tiếng, kia kiều mềm bộ dáng. Thời xa đều cảm thấy không nỡ nhìn thẳng, lấy thời xa đôi béo quất hiểu biết. Này tên mập chết tiệt nhiều năm như vậy. đối đồng tính khác sinh vật chưa bao giờ giả sắc thái. Lại đối người lớn lên xinh đẹp, đặc biệt là nữ nhân, luôn là đặc biệt ôn nhu. Đến nỗi ấu tể, béo quất ở ấu tể trước mặt, cũng luôn là thực từ ái, tựa như phía trước ở cự thú rừng rậm. Béo quất còn nhặt về tới một con hình thức tiểu hắc miêu, kỳ thật là tuyết phụ linh bảo ấu tể làm hắn. Thu lưu không phải, xem hiện tại tình hình, béo quất đây là đối này tiểu đậu đinh cảm thấy hứng thú. Thời xa, chính là ta cũng không muốn nhận lưu này chỉ tiểu đậu đinh nha. Thời xa ôm tiểu đậu đinh, tính toán đi đệ nhất quân đoàn địa bàn tìm ao tân. Đem cái này phiền toái còn cho hắn, kết quả ở nửa đường liền gặp mang theo một đội hộ vệ nơi nơi tìm. Kiếm tiểu đậu đinh Phó Văn Cảnh, trường hợp một lần thực xấu hổ, bất quá lúc này đây. Phó Văn Cảnh thực tốt khống chế được chính mình cảm xúc. Mặt trên một bước, trên mặt mang theo lễ phép lại xa cách mà tươi cười. Đa tạ thời tiên sinh, hắn vươn tay. Thực rõ ràng là muốn mang đi tiểu đậu đinh, chính là tiểu đậu đinh ôm thời xa cổ không buông. Tay, thời xa vỗ vỗ tiểu đậu đinh đầu, thuận mau lấy kỳ an ủi. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta dẫn hắn qua đi liền hảo, Phó Văn Cảnh không có động. Ngăn đón thời xa ý tứ thực rõ ràng, vậy được rồi, thời xa cũng không kiên trì. Buông lỏng ra ôm tiểu đậu đinh đôi tay, cúi đầu cùng tiểu đậu đinh nói. Ngươi cùng hắn đi thôi, ca ca ngươi nên lo lắng, tiểu đậu đinh hoàn toàn không cho Phó Văn Cảnh mặt mũi. Cho dù thời xa không ôm hắn, hắn cũng vẫn như cũ kiên định treo ở thời xa trên cổ. Ngao ngao kêu to, ta không cần cùng hắn đi ngao, ta muốn cùng thúc thúc cùng nhau chơi ngao, ta muốn cùng miêu miêu chơi ngao. Béo quát, miêu tương đương, này ấu tể rất có ý tứ, thời xa buông tay. Thực bất đắc dĩ mà nói, ngươi xem này, cũng không phải hắn không nghĩ phối hợp, mà là này tiểu đậu đinh không phối hợp, thời xa nhìn ra được tới, Phó Văn Cảnh đối hắn cường ngạnh, lại không dám đối tiểu đậu đinh cường ngạnh, bằng không cũng sẽ không bị tiểu đậu đinh chuồn êm ra tới, Phó Văn Cảnh còn muốn nói cái gì? Lại bị phía sau một người ngăn trở, thời xa nhìn thoáng qua. Thực hảo, lại là nhà thám hiểm. Xem này tư thế hẳn là cùng Phó Văn Cảnh quan hệ không tồi. Như vậy hơn phân nửa chính là hắn đồng đội. Nói cách khác, hẳn là cùng thời xa bọn họ đứng ở mặt đối lập. Địch nhân, Phó Văn Cảnh hẳn là này đội hộ vệ đầu lĩnh. Hắn ánh mắt thật sâu, lạnh lùng mà nhìn thời xa. Vậy phiền toái khi, hắn nhìn thời xa đầu vai huy chương, lạnh lùng cười, phiền toái khi thiếu úy. Theo chúng ta đi một chuyến đi, kia ngữ khí, phảng phất thời xa không phải giúp bọn hắn tặng người, mà là bị bọn họ bắt giữ phạm nhân giống nhau, thời xa cũng không thèm để ý. Chỉ cần Phó Văn Cảnh không tới cùng hắn nháo sự, hắn liền sẽ không theo Phó Văn Cảnh chấp nhặt, tuy rằng Phó Văn Cảnh tồn tại với hắn mà nói là cái tai họa ngầm. Bất quá tai họa ngầm thứ này, nói không hảo vẫn là cái trợ lực, không đi ra rất xa. Liền nghênh diện gặp gỡ được đến tin tức tới tìm kiếm đệ đệ ao tân, ao tân nhìn đến tiểu đậu đinh thời. Điểm, biểu tình lại một lần ra nẻ, thời xa vỗ vỗ tiểu đậu đinh đầu. Nói cho cái này không chịu đối mặt hiện thực tiểu đậu đinh. Ca ca ngươi tới, tiểu đậu đinh đem khuôn mặt nhỏ vùi vào thời xa đầu vai. Làm bộ chính mình không ở, đối với chính mình đệ đệ là cái gì đức hạnh. Ao Tân đương nhiên trong lòng hiểu rõ, lập tức đối thời xa gật đầu ý bảo, đa tạ Phó Văn Cảnh tiến lên một bước, hướng Ao Tân bẩm báo tiền căn hậu quả, đương nhiên cũng nhắc tới tiểu đậu đinh bị người truy cục diện. Phó Văn Cảnh thanh âm không lớn, thời xa cũng có thể nghe cái đại khái, Phó Văn Cảnh nhắc tới tưởng đối tiểu đậu đinh bất lợi người bên trong có nhóm hải tặc thời điểm. Còn như có như không nhìn thoáng qua thời xa, tuy rằng không có nói rõ. Kia liếc mắt một cái ý vị mọi người đều có thể thể hội. Rốt cuộc thời xa xuất hiện thời cơ cùng trường hợp đều quá mức trùng hợp, Ao Tân không để ý đến Phó Văn Cảnh cùng thời xa chi gian mắt đi mày lại, chỉ nhìn chim cút giống nhau tiểu đậu đinh, lạnh lùng nói, ble cái kia trong thanh âm mạt, không có thượng một lần ôn nhu cùng sủng nịch, Ao Tân sinh khí. Tiểu đậu đinh ble nghe được ra tới, co rúm lại một chút, ngẩng đầu, thật cẩn thận nhìn Orton. Ca ca, thời xa chọc chọc ble phía sau lưng, tràn đầy xúi dục ý vị, ble ánh mắt sáng lên. Theo thời xa lực đạo đi phía trước một phát, ca ca, liền nhào vào Orton trong lòng ngực. Orton lo lắng quăng ngã tiểu đậu đinh. Vội vàng nâng hắn, ble cọ cọ Orton gương mặt, nước mắt lưng tròng mà nói. Ca ca, anh, bố bố thiếu chút nữa liền ném, thiếu chút nữa đã bị người xấu bắt đi, thiếu chút nữa liền không thấy được ca ca, thiếu chút nữa liền, thời xa bật cười, này tiểu đậu đinh thực tốt thể hội hẳn ý tứ, này một phen ác nhân trước cáo trạng biểu diễn thập phần đúng chỗ, Orton lửa giận nháy mắt bị đối. Tiểu đậu đinh đau lòng cấp tưới diệt. Đặc biệt là nghĩ đến tiểu đậu đinh thiếu chút nữa bị dụng tâm kín đáo người mang đi. Lập tức cũng chỉ dư lại lo lắng. Nhưng hắn cũng biết không thể mềm lòng. Này tiểu đậu đinh ăn định rồi hắn mềm lòng. Mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Lâu lâu liền sẽ ném rớt phía sau hộ vệ. Chuồn êm đi ra ngoài. Lớn như vậy còn không có bị người bắt cóc. Cũng là không dễ dàng. Ngẫm lại cũng là. Liền phía sau tinh anh hộ vệ đều có thể ném rớt tiểu đậu đinh. Lại như thế nào sẽ dễ dàng bị người lừa đi? Bất quá này đó hộ vệ. Orton như suy tư gì nhìn thoáng qua đứng ở một bên Phó Văn Cảnh. Đại khái là không thể để lại, bán thảm đã lừa gạt nhà mình ca ca. Lại làm nũng thuận mau loát một phen lúc sau. Tiểu đậu đinh ble ghé vào Orton bên tai. Tự nhận là thực bí ẩn mà nói. Ca ca. Ta có thể hay không muốn hắn bồi ta à? Bụ bấm tay nhỏ chỉ thời xa. Lại như là ngượng ngùng. Ble ghé vào Orton đầu vai. Lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Cười nói. Hắn rất lợi hại. Hắn còn có một con miêu miêu ai. Xác thật rất lợi hại. Orton nghĩ thầm. Đây là một cái suýt nữa đánh bại người của hắn. Đến nỗi thời xa trên đầu vai kia chỉ miêu miêu. Orton cũng biết, là thời xa danh nghĩa một con dị thú, vẫn là một con thành niên dị thú, hiện tại nhìn qua là một con béo miêu, bất quá là nó ngụy trang, thời xa. Không, đây mới là mập mạp gương mặt thật, thời xa là thứ 7 quân đoàn trên bảng có tên người. Trải qua lúc này đây quân đoàn đại bì, thời xa đã là các đại quân đoàn kiến thức quá ngày mai ngôi sao. Trưởng thành lên lúc sau tiền đồ không thể hạn lượng, làm người như vậy đảm đương chính mình cái này. Không bớt lo đệ đệ hộ vệ, từ trên thực lực tới nói. Orton đương nhiên yên tâm, nhưng hắn cũng không cho rằng lấy thời xa sẽ đồng ý. Thứ 7 quân đoàn cũng sẽ không tha người, thấy Orton không nói lời nào. Ble ngẩng đầu nhìn vẻ mặt đông lạnh ca ca, lại nhìn cười đến thập phần ôn hòa thời xa. Nhân tiểu mày nghĩ, trực tiếp đối thời xa nói, thúc thúc, ta có thể mời ngươi cùng miêu miêu tới nhà của ta. Bồi ta, à không, bảo hộ ta sao, nhìn tiểu đậu đinh vẻ mặt ta siêu đáng thương, siêu yêu cầu người bồi, siêu yêu cầu người bảo hộ biểu tình. Thời xa tươi cười gia tăng, Orton đang muốn làm tiểu đậu đinh đừng hồ nháo thời điểm. Liền nghe được thời xa thanh âm truyền đến, hảo à, Orton. Phó Văn Cảnh, hết chương.